cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 5, ngươi muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói như vậy, người khác liền lộ ra biểu tình quả nhiên là như thế. Cứ nghĩ tiểu thư sao có thể đột nhiên đổi tính, đối với người khác tốt hơn, hóa ra là vì huấn luyện tay đấm. Bên kia, hơn 2 canh giờ cũng đủ để Dạ Lệ biết được tin tức Lưu Thái Úy truyền đến. Nghe nói hoàng đế tối hôm qua từng bí mật triệu kiến một vị thái y, mà vị thái y kia, hôm nay buổi sáng chết bất đắc kỳ tử, nếu là ngày thường, tin tức này sẽ không là gì. Chiến quốc loạn thế, mạng người không đáng giá nhất, thái y chết không ai sẽ chú ý, nhưng là kết hợp với câu nói kia của Dạ Mộc. Đế vương bệnh tình nguy kịch liền không thể không khiến người tỉnh ngộ. Chẳng lẽ, hoàng đế thật sự sinh bệnh nặng, bằng không, vì sao phải bí mật xử tử thái y, Lưu Thái Úy biết tin liền tạ ơn nàng, nói nếu không phải Dạ Mộc nói cho hắn tin tức thì lúc này hắn đã bị động. Dạ Lệ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn càng quan tâm hắc y nhân kia là ai, hơn nữa, hắn có chuyện vì sao không giáp mặt nói, mà phải dùng Dạ Mộc tới truyền tin tức. Rốt cuộc có mục đích gì? Mang theo đủ loại nghi hoặc cùng đề phòng, Dạ Lệ liền gọi Dạ Mộc tới. Lúc này, Dạ Mộc chấn định, người đến nói nàng buổi tối thì tới phòng Dạ Lệ, cẩn thận như vậy, cũng liền biết Dạ Lệ tìm nàng qua không phải để phạt, xem ra nàng đánh cuộc chính xác, hoàng đế thật sự bệnh tình nguy kịch cho nên nàng vui vẻ đi trước. Phụ thân, Dạ Mộc cung kính hành lễ, trong nhà này người đều rất sợ hắn, trước kia Dạ Mộc cũng vậy, cho nên nàng cũng muốn giả bộ sợ hãi. Ừ, dưới ánh nến, Dạ Lệ đang xem tấu chương, thấy nàng ngoan ngoãn, thanh âm chuông lớn nói. Hôm nay thật sự, hắn dừng một chút quan sát biểu tình của Dạ Mộc, lại thấy Dạ Mộc vẻ mặt bất an chờ đợi nhìn hắn, hắn mới buông lòng nghi ngờ nói. Hôm nay sự việc là thật, ngươi làm thực tốt, kịp thời nói cho vi phụ, cho nên, vi phụ muốn thưởng ngươi. Nói, ngươi muốn cái gì? Dạ Mộc trong lòng như cục đá rơi xuống đất làm bộ cao hứng nói. Phụ thân, có thể giúp được người ta rất cao hứng. Mộc Nhi không cần ban thưởng, nhưng mà nếu có thể, ngài có thể ban cho ta chút thuốc trị thương tốt nhất không? Dạ Lệ mày rậm vừa nhíu, nghĩ đến sự việc hôm trước có chút không vui nói. Chẳng lẽ là vì tiểu nô lệ kia? Dạ Mộc gật đầu, nói. Đúng vậy, tên kia kiệt ngạo khó thuần, con muốn thuần phục hắn nhưng không thể, sợ xuống tay quá tàn nhẫn quá sẽ đem hắn trực tiếp đánh chết, cho nên chút thuốc tốt để trị thương, làm hắn chết chậm một chút. Khi nàng nói lời này, ánh mắt phi thường tàn nhẫn, Dạ Lệ thấy thế, vừa lòng cười. Được, đợi lát nữa phụ thân liền cho ngươi mấy bình ngự tứ thuốc trị thương. Đối với loại không nghe lời người này, chính là phải cho hắn một bài học, ngươi làm thực tốt giống ta. Chấm chấm, Dạ Mộc cũng ở một bên cười làm lành, trong lòng lại nghĩ, giáo dục như vậy hài tử, khó trách Dạ gia nhanh như vậy liền xong đời. Đạt được mục đích lúc sau, Dạ Lệ lại nghiêm khắc kêu nàng ngàn vạn lần không cần đem việc. Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, truyền ra ngoài, trong nhà, hắn đã phái người bịt miệng còn bảo nàng giám sát 2 nô lệ kia, không cần nói lung tung. Dạ Mộc đoán, nếu không phải sợ chết quá nhiều người đưa tới nghi kỵ, Dạ Lệ có lẽ càng muốn đem tất cả mọi người đều giết chết. Bao gồm cả nàng, đối mặt với người tàn nhẫn độc ác như vậy, nàng cần thiết phải dùng mưu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm thuốc trị thương trở về, Dạ Mộc chờ tất cả mọi người ngủ rồi, trộm mang ra ngoài. Bởi vì sợ hãi bị cao thủ ám sát, Dạ Lệ đem thị vệ trong phủ đều điều tới nơi hắn ở rồi, cho nên Dạ Mộc muốn làm gì, đều thập phần thuận lợi. Nàng tiến vào nơi nô lệ đang ở, liền nhíu nhíu mày, căn nhà ở âm u ẩm ướt không nói, còn có mùi mốc nồng nặc, người ở tại địa phương này, không bệnh cũng muốn nghẹn ra bệnh. Mà các tiểu viện đã hết chỗ, xem ra ngày mai phải nghĩ biện pháp, làm cho bọn họ đến tiểu viện của nàng vậy. Ai, Dạ Mộc vừa tiến đến, Mạc Lâm Uyên liền tỉnh, hắn vừa nói, Dạ Tiểu Lang cũng tỉnh. Làm sao vậy, chờ bọn họ ngồi dậy, liền nhìn đến Dạ Mộc đang đứng ở cửa, đều là bất ngờ. Xuyệt, Dạ Mộc làm động tác im tiếng, nhỏ giọng đi đến. Váy ngủ tơ lụa đẹp đẽ quý giá, trong phòng duy nhất một cái đèn dầu chiếu rọi xuống, ánh sáng lóng lánh mỹ lệ, Dạ Mộc chút nào không để ý làn váy chính mình chạm trên mặt đất, bởi vì vóc dáng lùn, nàng cơ hồ là dùng tay chân bỏ lên trên giường. Tiểu thư, Dạ Tiểu Lang có điểm bất an, sau đó liền thấy Dạ Mộc ném một cái bao giấy cho hắn. Hạ nhân ăn đồ ăn không đủ no đi. Ăn cái này, Dạ Tiểu Lang tay bắt được đã ngửi thấy hương vị thịt gà tức khắc nước miếng đều chảy ra. Tiểu thư, hắn cảm kích nhìn Dạ Mộc, ăn đi, Dạ Tiểu Lang liếc mắt nhìn Mạc Lâm Uyên một cái, sau đó ngồi ở trên giường ăn ngấu nghiến ăn đùi gà. Mạc Lâm Uyên cũng không có nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Dạ Mộc cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Dạ Mộc thở dài, thật là cảnh giác a, lúc này liền không biết thả lỏng chút sao. Nàng lắc lắc thuốc trị thương trong tay nói. Bọn họ cho ngươi băng bó phỏng chừng cũng là qua loa đi. Miệng vết thương trên vai ngươi, không xử lý tốt sẽ có vấn đề. Nàng nói như vậy, Mạc Lâm Uyên càng thêm cảnh giác, hắn ngồi ngay ngắn, từng câu từng chữ hỏi. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Dạ Mộc hừ một tiếng. Ta nói, muốn bồi dưỡng các ngươi làm tay đấm, các ngươi nếu là đã chết tàn ta lại phải tìm người khác, đều không có lời. Lại nói, ngươi nói chuyện như vậy với bổn tiểu thư sao? Lại tức giận ta ném ngươi đi cho hổ ăn có tin không? Mạc Lâm Uyên lúc này mới không nói, chỉ nhìn chằm chằm bình dược nghĩ, chẳng lẽ vị đại tiểu thư này lại nghĩ ra thủ đoạn chỉnh hắn? Nhưng hắn mất máu quá nhiều, chỉ là ngồi như vậy một hồi, trên người đều ra một tầng mồ hôi mỏng, càng đừng nói phản kháng. Thấy hắn ngoan ngoãn, Dạ Mộc mang đến kim kéo đến, đem vải băng bó trên người hắn cởi ra. Mùi máu tươi toát ra nồng đậm, Dạ Mộc đoán không sai, bởi vì là đối đãi nô lệ, bọn họ chỉ là băng bó đơn giản thô bạo xử lý cho Mạc Lâm Uyên, nếu không phải chính thể chất hắn tốt này sẽ hẳn là phát sốt. Vô Thanh thở dài, nàng nói với Dạ Tiểu Lang, mau ăn, ăn xong lại đây hỗ trợ. Dạ tiểu thư, Dạ Tiểu Lang cắn ba miếng đem thịt gà ăn xong, lại ở trên chiếu đem tay xoa xoa sạch sẽ. Dạ Mộc vô ngữ nhìn hắn, đi rửa tay, lại mang một chậu nước sạch tới. Dạ, Dạ Tiểu Lang có điểm ngượng ngùng, vội vàng đi, bộ dáng kia tựa hồ buổi tối mới là sân nhà của hắn. Dạ Tiểu Lang đi rồi, Mạc Lâm Uyên vẫn luôn nhắm hai mắt tùy ý Dạ Mộc bài bố đột nhiên mở miệng. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay nàng tới cứu hắn, vị này đại tiểu thư liền trở nên thực không giống nhau, nàng muốn giết hắn lại nghĩ buông tha hắn, đến cuối cùng chuyển biến thái độ, không giết hắn nữa. Mâu thuẫn tâm tình gì đó, hắn tất cả đều cảm nhận được cho nên mới nghi hoặc hoài nghi nàng có mục đích riêng. Rốt cuộc hơn nửa đêm tự mình giúp một, nô lệ, xử lý miệng vết thương, không quản từ ngữ đường hoàng, Dạ Mộc trước kia sẽ không làm như vậy. Nghĩ vậy, hắn ép thanh hỏi. Hoặc là nói, ngươi muốn giết ta, vì sao lại không động thủ cách chương?